Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1401, chương 1402, hắc y cô gái che mặt. Ta là quỷ. Lâm Tiêu đi trong thôn trên đường nhỏ, nghe thôn dân mà nói, cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn rõ ràng sẽ không có chết, làm sao lại biến thành quỷ? Không đúng, hắn thật là Lâm Tiêu. Hắn vậy mà không có chết. Trời à, Bách Đoạn Sơn cũng không phải cái gì người đều có thể vào sau đó vừa có thể ra. Không nghĩ đến, hắn còn có thể sống được trở về. Trong phút chốc, thôn dân trở nên thục lạc. Đối với Lâm Tiêu có thể còn sống trở về, bọn hắn rất cảm thấy cao hứng. Nhưng thuận theo bọn hắn biểu tình lại trở nên cứng ngắc. Thần sắc cũng có chút phiền muộn. Thôn dân biến hóa, toàn bộ đều rơi vào Lâm Tiêu trong mắt. Nhìn thấy thôn dân như thế, Lâm Tiêu trong lòng thịch một tiếng, âm thầm làm quá tốt rồi chuẩn bị tâm lý. Hắn khả năng đã đoán được sắp chuyện phát sinh, nhưng lại dẫn rất nhiều mong đợi. Mẫu thân, phụ thân, Lâm Tiêu bước dài lưu tinh bước chân, tự mình hướng về gian phòng chạy như bay. Thôn dân nhìn đến Lâm Tiêu biến mất bóng lưng, dần dần cúi đầu. Trưởng thôn, vì sao không tại chỗ nói cho hắn biết? Một người thôn dân đứng tại trưởng thôn bên cạnh, nhẹ nói nói. Trưởng thôn lắc lắc đầu, biểu tình thất lạc, đồng dạng bước hướng về Lâm Tiêu nhà đi tới. Thôn dân kịp thời đuổi theo. Lâm Tiêu trở lại gian phòng, nhìn đến trong phòng kia cửa. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ nhìn thấy người trong nhà chờ ở cửa hắn. Kêu hắn tiểu danh, gọi hắn trở lại dùng cơm. Có thể trên thực tế, hết thảy đều là hắn nhớ lại. Hôm nay cửa đóng chặt, trên cửa hiện đầy tro bụi. Vừa nhìn liền biết đã đi thời gian dài không có ai ở. Chít chít, chít chít. Tiểu bọ ngựa không biết lúc nào nhảy tới Lâm Tiêu trên bả vai. Nhỏ mắt nhìn Lâm Tiêu. Ha ha, tiểu gia hỏa, nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Bất quá nơi này là nhà ta. Lâm Tiêu trước người phiền muộn. Loảng xoảng một tiếng. Đẩy cửa ra. Nhà mặc dù ở đây, người không ở. Thôn dân vừa mới đến rồi lâm trước cửa nhà. Nghe được Lâm Tiêu câu kia. Nhà mặc dù ở đây, người không ở, trưởng thôn, ngươi đi xem một chút đi. Vạn nhất, thôn dân đi đến trưởng thôn phía trước, nói ra, lúc này Lâm Tiêu tâm tình phiền muộn, đại môn bị hắn khinh khinh đẩy ra, tiến vào trong sân, chít chít, chít chít, tiểu bọ ngựa vừa tiến vào đến sân viện, liền làm xong tư thế chiến đấu. Lâm Tiêu cuối cùng sao? Hắn không biết tiểu bọ ngựa đã phát hiện gì, nhưng mà hắn có thể xác định, nơi này có người, mà đi vẫn là một cái biết thu liễm khí tức người. Ra, Lâm Tiêu buông ra giọng hướng về phía bốn phương tám hướng nói ra. Thanh âm không lớn, nhưng mà tại chân khí dưới sự gia trì, biến đến mức dị thường vang dội, chấn người làm đau màng nhĩ. Một tiếng sau đó, trong sân vẫn như thế, không có bất kỳ phản ứng, chỉ có tiểu bọ ngựa. Hắn vẫn gắt gao nhìn về phía trước, nhưng không có lập tức dùng hành động. Lâm Tiêu không biết tiểu bọ ngựa nhìn thấy cái gì, nhưng từ hắn bộ dáng đến xem, không phải cái gì cường giả, hẳn đúng là một cái sẽ ẩn thân thu liễm khí tức người. Chít chít, chít chít. Tiểu bọ ngựa thấy đối phương vẫn không có phải ra ý đồ nghĩ. Hóa thành một đạo màu lục ánh sáng. Thân thể thoáng cái liền biến mất ngay tại chỗ. Phanh, phanh, phanh, trong hư không. Vậy mà phát sinh tiếng đánh nhau. Ngay cả Lâm Tiêu cũng không cách nào dùng cặp mắt để nhìn. Tâm thần chìm vào hư không. Thần nguyên chi lực tra xét đến trong hư không tất cả. Ngay tại Lâm Tiêu vừa mở ra pháp nhãn trong nháy mắt, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắc y che mặt, ngoại trừ kia một đôi tràn đầy sát ý con mắt, cơ hồ không nhìn thấy những vật khác. Tiểu bọ ngựa trong nháy mắt cũng đi tới Lâm Tiêu phía trước. Nó kia nhỏ bé thân thể, linh hoạt đa dạng, thoáng cái liền đánh tới đạo này thân ảnh màu đen. A, thanh âm nữ nhân truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Trong nháy mắt, hắc ảnh bại lộ trong không khí. Coi như Lâm Tiêu không cách dùng mắt cũng có thể thấy rất rõ. Sát thủ, nhanh, trở về cầm vũ khí. Có sát thủ, trùng hợp, nữ tử bại lộ ở trong không khí thời điểm. Vừa lúc bị bay vọt mà đến thôn dân phát hiện, trưởng thôn không nói hai lời. Phân phó, cũng là bước nhanh đi tới sau lưng Lâm Tiêu. Không có sao chứ, trưởng thôn hỏi nhỏ, Lâm Tiêu cười nhạt, nhìn về phía trưởng thôn, lắc lắc đầu, nói ra, ta không sao. Nghe được Lâm Tiêu không có chuyện gì sau đó, trưởng thôn rõ ràng thật dài than thở ra một chút sức lực. Không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi. Dừng một chút, trưởng thôn nhìn về phía nằm trên đất người áo đen bịt mặt. Nói ra, ngươi dự định xử lý hắn như thế nào? Trưởng thôn lời nói khiến cho Lâm Tiêu sững sờ. Cái này còn có thể xử lý như thế nào? Đương nhiên là giết liền được. Chẳng lẽ ta còn muốn lưu lại mời hắn ăn cơm à? Còn chưa chờ Lâm Tiêu nói chuyện, trưởng thôn đại hông mấy bước, đi tới người áo đen bịt mặt phía trước, đưa tay đem tấm khăn che mặt tháo xuống. Ô, dĩ nhiên là nữ tử. Dưới khăn che mặt là một cái tuyệt đẹp tuyệt luân mặt. Lúc này bị tháo xuống tấm khăn che mặt, nữ tử hai mắt ngậm sát ý, mạnh mẽ nhìn đến Lâm Tiêu, thử hỏi hắn không có đắc tội nữ tử này. Lâm Tiêu không nghĩ ra. Bản thân cũng không quen biết nữ tử này, nơi nào đến coi là kẻ thù. Ngươi là ai? Lâm Tiêu dò hỏi. Nữ tử không nói gì, vẫn căm tức nhìn Lâm Tiêu, không nói lời nào. Ta cũng có trăm ngàn loại phương pháp để ngươi nói chuyện. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, hắn cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, thử hỏi đối với bản thân cũng muốn giết chết nữ tử, làm sao sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua cho nàng. Phi, muốn biết ta là ai? Ngươi không xứng giết nhân ma. Nữ tử phun ra một hơi mang máu nước miếng, mặt mang đến nộ khí. Nữ tử mà nói như kích thích ngàn thành sóng. Thôn dân rối rít đem đầu chuyển suy nghĩ Lâm Tiêu trên thân, cặp mắt mang theo nghi vấn nhìn đến. Bọn hắn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là đối phương nếu nói như vậy, cũng sẽ không không bằng không chứng. Tự nhiên là có căn cứ vào. Ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Tiêu một bước đi tới nữ tử phía trước, thanh âm ôn hòa nói ra. Đối với một cái nữ tử, hắn biết rõ, không thể cứng lại, đặc biệt là loại cô gái này, có thể vì người khác cam nguyện bỏ ra tính mạng. Lâm Tiêu ta thử hỏi không có có thủ gì nhà. Cũng không có chọc người nào, ngươi tại sao khăng khăng muốn lấy tính mạng của ta? Lâm Tiêu suy đi nghĩ lại, rời khỏi Phương gia một nhà kẻ thù ra, hắn chưa bao giờ ở bên ngoài chủ động trêu chọc qua bất luận người nào. Hừ, ngươi còn muốn làm người tốt sao? Giết vị hôn phu ta, để cho ta trở thành trò cười, ngươi cho là ta còn có mặt mũi sống tiếp? Nữ tử vừa nói, một bên nước mắt xì xì hướng phía dưới rơi, khóc tỉ tê rồi một trận sau đó, lại thút thít nói ra, ta chỉ là một cái phụ nữ đàng hoàng, vốn tưởng rằng tìm được hảo về đâu, chính là bị ngươi, ngươi cái này giết nhân ma, phá vỡ ta mộng. Nữ tử vùng vẫy, muốn bò dậy lần nữa đến, thế nhưng trên người tiểu bọ ngựa ở trên vai hắn trông coi. Nữ tử mỗi một lần bò dậy đều sẽ bị tiểu bọ ngựa một cước vô tình dẫm đạp hồi trên mặt đất đi. Ngươi là Phương Nghị vị hôn thê. Sửa sang lại vô số suy nghĩ, Lâm Tiêu hôm nay giết trong đám người tuổi trẻ, cũng chỉ có Phương Nghị một người như thế. Chính là Phương Nghị không phải yêu thích Lâm gia vị tiểu thư kia sao? Làm sao còn có vị hôn thê? Sao CVT hảo vô tâm? Cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.